Siêu cấp thần cơ nhân, chương 762, hấp huyết giác văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lại lui về tự nhiên là không thể. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn là quyết định muốn trước tiên qua xem một chút tình huống. Những này siêu cấp thần sinh vật nếu không để ý tới bọn họ, nghĩ đến là bị trọng yếu đồ vật hấp dẫn. Đến thời điểm quá mức vòng qua chúng nó nơi khu vực là được rồi. Hàn Sâm mang theo Chu Vũ Mị kế tục đi về phía trước. Cái kia con tiểu yêu tinh còn ở so biển bên trong gắng gượng không ra. Vết thương trên người vật phẩm đã có thối rữa dấu hiệu. Lại ở bên trong nghỉ ngơi chút ngày, sợ rằng toàn thân thịt đều muốn nát bét rồi. Bất quá nàng nếu gắng gượng không ra, Hàn Sâm cũng không biện pháp gì tốt lắm. So biển thực sự quá ngạnh, làm sao đập cũng đập không nát, chỉ có thể chờ đợi bản thân nàng đi ra. Trong sa mạc khí trời biến ảo vô thường, từng trận gió thổi qua, không lâu lắm cũng đã thổi hắc xa đầy trời mà là. Phong thế càng lúc càng lớn, phô thiên cái địa vọt tới, trực tiếp tự là nuốt chửng thiên địa quái thú. Hàn Sâm làm cho kim mau hống hóa thành to lớn trạng thái, như là tiểu sơn cùng ở hắc sa bạo bên trong đi tới. Mấy người thì tiến vào kim mau hống lông bên trong, đến cũng không chịu đến hắc sa bạo quá to lớn đe dọa. Đáng tiếc kim mau hống chỉ là đệ nhất tí hộ sở siêu cấp thần thú hồn. Nếu là nó có thể tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ sẽ không kém hơn bất kỳ đệ nhị tí hộ sở siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong lòng thầm than, hắc sa bạo đến nhanh đi bất quá chính là nửa ngày. Bão cát cũng đã bình tức, bốn phía địa mạo nhưng sinh thay đổi cực lớn. Rất nhiều nguyên bản cồn cát đều biến mất không còn tăm hơi. Con tê giác kia giấu móng cũng đã hoàn toàn không nhìn thấy. Đồng. Hàn Sâm nghe được một tiếng vang giòn, chỉ thấy bên cạnh Chu Vũ Mị chính đang đập gò má của chính mình. Tức khắc cười nói, ngươi không có chuyện gì đánh mặt của mình làm cái gì? Có muỗi, Chu Vũ Mị hai tay loạn vung, có thể xem ra hiệu quả nhưng không thế nào tốt. Hàn Sâm nhìn chăm chú vừa nhìn, tức khắc nhìn thấy một cái nho nhỏ muỗi chính vây quanh Chu Vũ Mị bay loạn. Thế nhưng độ khá nhanh, hơn nữa tựa hồ đối với không khí lưu động cảm giác rất nhạy cảm. Chu Vũ Mị thân thể hơi động, cái kia muỗi cũng đã né tránh, làm cho nàng làm sao cũng đập không trúng. Đồng, Hàn Sâm hai tay hợp lại, tức khắc giáp vỗ vào cái kia dao, trực tiếp đem muỗi đập chết. Săn giết sinh vật biến dị hấp huyết giác văn, chưa thu được thú hồn. Dùng ăn huyết nhục có thể tùy cơ tăng cường không đến một không điểm biến dị gen. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới khéo léo như vậy một cái muỗi, dĩ nhiên cũng là sinh vật biến dị. Ong ong, đánh chết đây mấy cái muỗi sau đó, lại đột nhiên hiện bốn phía lại có mấy cái hấp huyết giác văn đi ra. Ở bên cạnh họ bay lượn, ra khiến lòng người rắc rối tiếng ong ong, đùng đùng đùng. Hàn Sâm ra tay tựa như điện, trong phút chốc đem vài con muỗi toàn bộ đập chết. Có nguyên thủy cấp, có biến dị cấp, đập xong muỗi, nhưng nhìn thấy Chu Vũ Mị ngơ ngác nhìn phía trước, miệng đều không khép lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, thật giống chịu đến cực đoan kinh hãi. Ngươi làm sao? Hàn Sâm cau mày hỏi. Muỗi, muỗi. Chu Vũ Mị vươn ngón tay chỉ về đằng trước run giọng nói rằng, muỗi có gì đáng sợ chứ, đến bao nhiêu ta toàn bộ đập chết. Hàn Sâm theo Chu Vũ Mị ngón tay nhìn sang, chỉ thấy phía trước sa mạc bên trên xuất hiện một cái khe lớn. Lúc này nhớ mây đen cùng hấp huyết giác văn chính từ nơi nào lao ra, cái kia số lượng đã nhiều không cách nào hình dung, so với vừa nãy hắc sa bảo cũng không kém chút nào. Ngay cả trên bầu trời thái dương đều bị che khuất, thiên địa một mảnh tối tăm. Đứng đây làm gì? Chạy a! Hàn Sâm quát to một tiếng, đem Chu Vũ Mị kẹp ở dưới nách xoay người liền chạy. Phô thiên cái địa hấp huyết giác văn tức khắc như là bão cát cùng tấn công tới. Liền tiểu ngân ngân cùng tiểu kết tử là như thế liều mạng chạy. Xem ra thập phân sợ hãi những hấp huyết giác văn đó. Nếu là chút ít hấp huyết giác văn, coi như đều là biến dị cấp tồn tại cũng không đủ sợ. Có thể che kín bầu trời hấp huyết giác văn cuốn qua đến. Coi như Hàn Sâm có cấp áo giáp có thể chống đỡ được. Chu Vũ Mị cũng là chết chắc rồi. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không tốt ở Chu Vũ Mị trước mặc cấp thần áo giáp. Chỉ có thể mặc vào một cái thần huyết khải giáp. Vạn nhất bên trong còn có lượng lớn thần huyết cấp muối hút máu. Chỉ sợ cũng liền tiểu kết tử cùng tiểu ngân ngân bọn họ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ vừa mới chạy không bao xa. Cái kia như mây đen cùng hấp huyết giác văn đã đè ép xuống. Tiểu ngân ngân trên người lôi điện run rẩy, đem tới gần nó hấp huyết giác văn toàn bộ đánh giết. Hàn Sâm cũng vung vẩy xích diễm bảo long đột. Hừng hực liệt hỏa đem phụ cận hấp huyết giác văn đều cho thiêu chết. Tiểu kết tử nhưng là thân thể loạn nhào loạn dung. Tuy rằng giết chết một chút, có thể nhưng có rất nhiều chạm vào ở trên người nó. Có một ít chợt bắt đầu hấp máu của nó. Hàn Sâm kinh hãi đến biến sắc. Những này hấp huyết giác văn lại có thể hấp động siêu cấp thần sinh vật huyết. Chẳng phải là liền tiểu ngân ngân chúng nó đều nguy hiểm. Tuy rằng không phải toàn bộ hấp huyết giác văn đều có thể hấp động. Có thể cái này cũng là thập phân nguy hiểm tín hiệu. Đồng, Hàn Sâm trực tiếp bạt tai đem vậy chỉ có thể hấp động tiểu kết từ hấp huyết giác văn đập chết. Săn giết thần huyết cấp hấp huyết giác văn, chưa thu được thú hồn. Dùng ăn huyết nhục có thể tùy cơ thu được không đến một không điểm thần cơ nhân. Quả nhiên là thần huyết cấp. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt. Mệnh lệnh tiểu thiên sử mở đường. Tăng nhanh độ muốn xông ra đi. Có thể những kia mũi tựu hắc xa bảo như thế vô cùng vô tận đâu đâu cũng có. Làm sao đụng cũng không xông ra được. Càng ngày càng nhiều hấp huyết giác văn nhào tới. Tiểu ngân ngân còn khá hơn một chút, trên người màu bạc lôi điện run rẩy, dính vào nó mũi ngay lập tức sẽ chết một đám lớn. Thế nhưng những người khác cùng tiểu kết tử trên người, nhưng đều dính lên không ít mũi, đặc biệt Chu Vũ Mị thảm nhất, tuy rằng phần lớn địa phương đều bị áo giáp bao vây. Có thể một ít lộ ở bên ngoài địa phương, vẫn bị mũi nhìn chằm chằm. Tức khắc bị hấp không ít máu tươi, những hấp huyết giác văn đó đến cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Huyết nang coi như hấp đầy cũng không có bao nhiêu huyết. Có thể không ngăn được số lượng quá nhiều hầu như là trong chớp mắt. Chu Vũ Mị trên người đã bị cắn vài cái bọc lớn. Như chỉ là rút đi huyết dịch cũng là thôi. Có thể những kia bọc lớn nhưng càng thêm làm cho Chu Vũ Mị cuồng. Xem ra ngứa đòi mạng, 10 ngón tàn nhẫn lực ở phía trên gãi, lập tức liền đem ra thịt cho lấy ra vài đạo vết máu. Có thể nhưng vẫn như cũ ngứa đòi mạng, càng gãi càng ngứa liền càng muốn gãi. Không mất một lúc, Chu Vũ Mị ra thịt đều bị nàng cào nát, nhưng vẫn như cũ vẫn là liều mạng trào. Hàn Sâm tận lực đánh đuổi đánh chết những kia muỗi. Có thể nhưng không có tác dụng quá lớn, số lượng quá nhiều đã không phải là sức người có thể ngăn cản. Liền ngay cả tiểu kết tử trên người cũng đã dính đầy muỗi. Có một ít muỗi đã bắt đầu hấp máu của nó, bất quá siêu cấp thần sinh vật thể chất rõ ràng muốn so với Chu Vũ Mị tốt hơn nhiều. Còn không đến mức bị cái kia độc tố quấy nhiễu, chỉ là nhưng cũng không tốt lắm được. Tiểu ngân ngân vẫn không ngừng mà tảng lớn phóng thích lôi điện. Xem ra tiêu hao rất nghiêm trọng. Cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu không ổn. Lại nhất thời cũng muốn không ra biện pháp quá tốt cứu Chu Vũ Mị. Tiếp tục nữa. Chu Vũ Mị không phải chết ở chỗ này không thể. Chính đang Hàn Sâm do dự không quyết định nhất thời. lại đột nhiên nhìn thấy một trận màu trắng sương mù bốc lên. Bốn phía mũi đụng tới những kia sương trắng, tức khắc như là trời mưa cùng rơi xuống. Cách chương